Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, 92, chương 92 Hoàng Hậu Hận Giận 26. Cũng may mắn Thích Vi trốn đến mau, không có bị cái bàn áp cái kín mít, bất quá liền tính như thế. Trên bàn những cái đó đồ ăn cái đĩa chén bùm bùm ở trên người nàng tạp vài cái. Trên người lại là canh lại là đồ ăn Thích Vi, một thân phiêu giật váy trắng sớm bị ô nhìn không ra nguyên dạng. Nhiệt canh độ ấm tự không cần phải nói, mấu chốt nhất chính là loại này chật vật cảm làm Thích Vi không thể chịu đựng được. Nàng trừng mắt Minh Ca, khóe mắt tẫn nứt, hàm răng gắt gao cắn, cổ họng ủy khuất lệ ý bị nàng áp xuống đi, ngược lại trào ra vô tận phẫn nộ. Mỗi một cái xuyên qua nữ chủ không nên là tồn bẩm sinh ưu thế sao? Nàng như vậy, nỗ lực như vậy tiến tới. Thượng đế làm nàng một lần nữa sống một đời, còn không phải là làm nàng có thể hạnh phúc vui sướng tồn tại sao? Chính là vì cái gì nàng thế nhưng bị một cái ngu xuẩn phụ nhân hại một lần lại một lần. Minh Ca đem Thanh Bình kéo ra phía sau mình, ngó mắt cửa lộ ra kia một mảnh minh hoàng góc áo. Khóe môi khẽ nhếch, nàng bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, nhìn phía bộ mặt dữ tợn Thích Vi. Thích Di nương, ngươi có cái gì đáng giá ta ghen ghét? Luận xuất thân ngươi không bằng ta, luận thân phận địa vị ngươi không bằng ta, luận khí độ ngươi không bằng ta, ngươi bất quá là trường một trương hảo da mặt mà thôi. Chính là như vậy da mặt câu lan tùy ý đều là... Ngươi nói ta ghen ghét ngươi làm cái gì? Cũng có lẽ, kỳ thật là ngươi ghen ghét ta. Ngươi nói bậy, ngươi bất quá là cái ái mộ hư vinh tư tưởng phong kiến bảo thủ. Trên giường giống như cá chết giống nhau ngu muội phụ nhân. Ngươi như thế nào có thể cùng ta so sánh với? Thích Vi duỗi tay lau một phen trên mặt những cái đó nước canh. Nhiệt nhiệt nước canh làm nàng mặt nóng rát đau. Chính là giờ phút này nàng tâm hỏa nhóm lửa liệu, nơi nào có thể cố được này đó đau đớn. Nàng tả hữu tìm tìm, dứt khoát túm lên ghế dựa vòng qua trên mặt đất bàn ghế chiều Minh Ca ném tới. Viên chỉ yêu ta, ta cũng yêu hắn, chúng ta là thiệt tình yêu nhau. Hắn không thích ngươi, liền tính không có ta hắn cũng sẽ thích người khác. Ngươi không tìm chính mình nguyên nhân. Một hai phải oán hận ở ta trên người. Người nhà của ta cùng ngươi có cái gì thù hận? Còn có ta Hỷ Châu, ta nữ nhi cũng ở trong nhà đâu. Nàng như vậy tiểu, nàng cũng đi theo vào trong nhà lao. Ngươi cái này ác độc nữ nhân, ta hôm nay muốn giết ngươi. Minh Ca cuối cùng nghe ra tới, Thích Vi như vậy điên cuồng, chính yếu một chút là bởi vì nàng nữ nhi ở Thích gia đâu. Hiện giờ Thích gia hạ ngục, nàng nữ nhi tự nhiên đi theo một khối hạ ngục, nói Thích Vi nữ nhi tựa hồ cũng liền 3-4 tuổi bộ dáng đi. Như vậy tiểu, Thích Vi như thế nào liền đem nàng mang về Tề Triều? Còn trộm đặt ở Thích gia dám chứa chấp Kỳ Lâm Vương hài tử, thật là lá gan phì nha. Phòng trừng cũng là tưởng đi theo Kỳ Lâm Vương phía sau đương hoàng thân quốc thích đâu. Này diệt chín tộc nhưng một chút đều không oan, Thích gia đích xác không oan. Hôm nay xét nhà, sao ra tới thật nhiều binh khí cùng với trang xe lương thực. Phòng trừng này đó đều là muốn trộm vận cấp biên quan Kỳ Lâm Vương. Viên Đồng cũng là vì việc này tức giận tới hậu cung. Hắn không nghĩ tới Thích Vi trở lại Tề Triều chính là vì trở về giúp Kỳ Lâm Vương tìm lương thực, tìm binh khí. Ngươi ở chỗ này thét chói tai công phu, còn không bằng đi tìm bệ hạ đâu. Ngươi đều nói bệ hạ yêu quý ngươi, nói không chừng sẽ bởi vì ngươi sửa lại chủ ý. Minh Ca giơ tay bắt lấy Thích Vi huy tới ghế dựa hơi dùng một chút lực. Thích Vi liền ôm cái ghế dựa đặng đặng đặng lui về phía sau. Một mông ngã ngồi ở trên mặt đất, Thích Vi tất nhiên là biết Thích ra nội tình. Nàng thấy Viên Đồng phía trước du thuyết Thích gia duy trì Kỳ Lâm Vương, cũng cùng Kỳ Lâm Vương người chắp đầu, hỗ trợ yểm hộ vận chuyển lương thực, binh khí linh tinh. Thích Gia một khi bị sao, những việc này khẳng định sẽ bị chấn động rớt xuống ra tới. Viên Đồng chẳng sợ lại thích nàng, cũng không có khả năng bởi vì nàng mà buông tha Thích Gia. Nếu là biết Thích Gia còn có giấu nàng cùng Kỳ Lâm Vương một cái hài tử, nói không chừng Viên Đồng cái thứ nhất ý niệm chính là bóp chết nàng cùng người khác sinh hài tử. Rốt cuộc trước kia xem thư thượng đều là như vậy viết. Nam nhân ăn khởi giấm tới là không hạn cuối vô nguyên tắc. Bất quá Minh Ca lời này nhắc nhở Thích Vi. Thích Gia xét nhà sự Viên Đồng vô pháp châm trước, nhất định sẽ đối nàng lòng mang áy náy. Đến lúc đó nàng có thể cho Viên Đồng đem nữ nhân này giết chết. Viên Đồng vì bình ổn nàng lửa giận, nhất định sẽ giết nữ nhân này. Ta muốn cho A Đồng giết ngươi, ngươi cái này độc phụ, ngươi đến bây giờ không tâm tâm niệm niệm chính mình vào đại lao hài tử. Không nghĩ như thế nào đem nàng cứu ra, chỉ nghĩ cùng ta cãi nhau, đem ta giết chết. Thích Vi, ngươi chỉ trích người khác thời điểm có hay không nghĩ lại qua chính ngươi. Minh Ca cười lạnh, nàng nhìn lướt qua như cũ tiến lên muốn đỡ Thích Vi Viên Quảng Dập. Đáy lòng như là lọt vào một cục đá trầm áp áp khó chịu. Ta có cái gì sai? Ta không có sai. Ngươi là hại ta. Là ngươi hại ta Thích Gia người. Là ngươi hại ta hài tử. Thích Vi đẩy ra Viên Quảng Dập, ánh mắt dừng ở gọi nàng một tiếng thần tiên tỷ tỷ Viên Quảng Dập trên người. Nghĩ đến chính mình nữ nhi không biết ở trong tù thế nào đâu. Trong lòng hận ý càng sâu. Triều Viên Quảng Dập thét chói tai, ngươi nhìn xem ngươi có cái dạng gì mẫu thân, nàng làm đều là chút nhận không ra người việc xấu xa. Các ngươi xử tại nơi đó làm cái gì, còn không đem nàng kéo ra ngoài. Minh Ca chiều tránh ở góc mấy cái cung nhân uống, nghe được Thích Vi lời này, nàng ngó mắt sắc mặt trắng bệch Viên Quảng Dập, mới nhìn hướng Thích Vi, hắn vẫn là cái tiểu hài tử. Ngươi như vậy cùng hắn nói chuyện, chính là muốn lợi dụng hắn đối với ngươi hảo cảm làm hắn cùng chính mình thân sinh mẫu thân trở mặt. Thành thù, Thích Vi, ngươi lớn lên đơn thuần mỹ lệ, tâm tư lại ác độc như rắn rết, thật vì Viên chị bi ai, coi trọng ngươi như vậy nữ nhân, bất quá hai người các ngươi ở bên nhau nhưng thật ra trời đất tạo nên một đôi. Ngươi vẫn là chạy nhanh hồi hắn bên người đi thôi. Đừng ra tới tai họa nam nhân khác. Các cung nhân không dám thật kéo Thích Vi đi ra ngoài. Mấy cái cung nhân đem Thích Vi bao quanh vây quanh, lại là khuyên lại là cầu, xô xô đẩy đẩy hy vọng Thích Vi chính mình rời đi. Thanh Bình từ Minh Ca phía sau đi ra, đi kéo đứng ở Thích Vi bên người ngơ ngác Viên Quảng Dập. Viên Quảng Dập quay đầu ném ra Thanh Bình tay. Hắn nhấp miệng cau mày nhìn chằm chằm kia mấy cái đối Thích Vi xô xô đẩy đẩy cung nhân. Minh Ca đem hết thảy xem ở trong mắt, đáy lòng thở dài. Viên Quảng Dập như vậy tiểu liền không quan tâm một lòng hướng về Thích Vi. Chẳng lẽ Thích Vi trên người có cái gì có thể câu lấy đồ vật của hắn không thành? Bệ hạ giá lâm, hạng công công thanh âm truyền đến. Trong phòng kia mấy cái cung nhân buông ra Thích Vi đồng thời quỳ xuống, Thích Vi liền nghiêng ngả, lảo đảo hướng cửa đánh tới, vừa lúc bổ nhào vào mới vừa vào cửa Viên Đồng trên người. Nàng cũng không có thuận thế ôm lấy Viên Đồng, mà là lay Viên Đồng quần áo quỳ gối Viên Đồng chân trước, ngưỡng chính mình nửa bên mặt khóc. A Đồng, ta mặt đau quá. Nàng mặt vừa mới bị nhiệt canh rắc lên, nóng rát đau, vừa mới bị phẫn nộ bao phủ, thượng còn không cảm thấy. Tiên hiệp nhìn thấy Viên Đồng, chỉ cảm thấy mặt phỏng phỏng, có loại mặt muốn sưng to tạc nứt giống nhau cảm giác. Nàng duỗi tay tưởng sờ mặt lại không dám, trong lòng khủng hoảng chính mình sẽ không hủy dung đi. Tưởng tượng đến đây, oán hận nhìn chằm chằm mắt Minh Ca. Quay đầu chiều Viên Đồng khóc tâm thần đều toái. A Đồng, ta mặt là không cần muốn hủy diệt rồi. A Đồng ta mặt hảo phòng. Ngoặc kép, hết chương.